Chương 1673, hoan gia hẹp lộ. Ha ha, lính đánh thuê cấp dê đó, vận khí tốt dùng hết rồi. Gặp phải cấp A Vân Phong, chật chật, vận khí này phía dưới lôi đài, không ít lính đánh thuê rối rít cười to. Bá không thẹn là lính đánh thuê cấp A, không có một câu nói nhảm, trong nháy mắt hướng về Diệp Hoản Hoản ra tay. Gần như trong nháy mắt, Diệp Hoản Hoản tiến vào trạng thái vong ngã, Vân Phong nhanh như sấm thân thủ, tại trong mắt của Diệp Hoản Hoản, cuối cùng là châm lại. Bạch cơ hồ trong nháy mắt, Diệp Hoản Hoản đem toàn thân lực đạo ngưng cùng trong bàn tay, mang theo rồi rào thế, một trưởng hướng về Vân Phong đánh tới. Cung lão đại bi trưởng cảm nhận được Diệp Hoản Hoản một trưởng này chi lực, chính là thân là lính đánh thuê cấp A Vân Phong, cũng không khỏi thần sắc rung động. Đại bi trưởng chính là cung lão độc sáng tạo tuyệt học, chưa bao giờ truyền người ngoài ầm một tiếng vang thật lớn, hai trưởng tương đối. Một giây kế tiếp, Vân Phong chân mày sâu súc, thân hình chưa ổn, sau lùi lại mấy bước. Vào giờ phút này, toàn trường trên dưới, thần sắc rung động. Nhất là một chút nhân vật cao tầng, theo chỗ ngồi khách quý ghé mắt, hướng về Diệp Hoản Hoản nhìn lại. Trước cho là Diệp Hoản Hoản may mắn dùng hết lính đánh thuê, nụ cười đông đặc ở trên mặt. Lính đánh thuê cấp A Vân Phong, bị lính đánh thuê cấp D đó một trưởng đánh lui thấy vậy, bên người trưởng lão lôi hạ, Mạnh Khả khỏe miệng hơi hơi dương lên, khó trách nàng có dũng khí này tham gia, nguyên lai là sẽ cung lão đại bi trưởng, cũng khó trách cung lão sẽ thu một vị lính đánh thuê cấp D, chỉ sợ cung lão cùng nàng sớm có tiếp xúc, ít nhất tại mấy năm trước liền đem đại bi trưởng dạy cho nàng. Bất quá, như vậy cũng tốt, nếu như là Diệp Hoản Hoản thua, nàng còn như thế nào đem ngược sát tại lôi trên lôi đài. Nhiếp Linh Lung từ đầu đến cuối, tất cả đang nhắm mắt, tựa như đối với dưới trận tỷ thí, không nhắc lên được bất kỳ một chút hứng thú. Cái gì ghế khách quý một chỗ khác, cung lão đột nhiên đứng dậy, khó mà biết nhìn lấy Diệp Hoản Hoản. Sư phụ, người đại bi trưởng lúc này mới hai ngày nhị sư huynh kiến hổ kinh ngạc lên tiếng. Nghe tiếng, Kỳ Tu Nhiễm khẽ mỉm cười, cũng không nhiều lời. Xem ra, đưa Diệp Hoản Hoản đi tới học viện xích diễm, cũng không sai hy vọng Nhiếp Vô Ưu ký ức sẽ dần dần khôi phục, thức tỉnh. Làm sao có thể cung lão nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, khó tin. Vẹn vẹn hai ngày, Diệp Hoản Hoản đưa hắn đại bi trưởng thông hiểu đạo lý, theo hình trí thần, mà cung lão lúc ban đầu cho Diệp Hoản Hoản quyết định, là thời gian 3 năm coi như là năm đó Nhiếp Vô Ưu, cũng dùng suốt 1 năm, mới hoàn toàn học được đại bi trưởng Nhiếp Vô Ưu dùng 1 năm. Hắn vị đồ nhi này Diệp Hoản Hoản dùng 2 ngày cung lão có chút đờ đẫn. Phanh lại là một tiếng vang thật lớn, trên lôi đài, Vân Phong cái chán thấm ra mồ hôi lạnh. Đại bi trưởng cả công lẫn thủ, chính mình căn bản là không có cách gần người cuối cùng. Vân Phong cắn răng, hắn căn bản là không có cách phá giải đại bi trưởng, chỉ có thể ôm quyền nói, Diệp sư muội lợi hại, ta nhận thua. Theo Vân Phong dứt tiếng, toàn trường xôn xao. Một cái lính đánh thuê cấp A, lại có thể hướng về phía lính đánh thuê cấp D nhận thua trọng tài tuyên bố kết quả sau. Còn không đợi Diệp Hoản Hoản kết quả, trọng tài lại rút chúng Diệp Hoản Hoản, mà đối thủ là một vị lính đánh thuê cấp B. Con bà nó lính đánh thuê cấp B nhìn lấy Diệp Hoản Hoản, mặt đầy lúng túng, xui xẻo như vậy Vân Phong đều nhận thua ta đánh như thế nào. Còn không đợi Diệp Hoản Hoản mở miệng, lính đánh thuê cấp B lắc đầu liên tục, ngươi trâu, ta nhận thua. Lính đánh thuê cấp B nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi lôi đài. Số 4 Kiến Hổ, số 10 Mạnh Thiên. Kiến Hổ, cung lão nhị đệ tử. Mạnh Thiên, trưởng lão lôi hạ nhị đệ tử.